quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 648, Cố Cảo Đình, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết. Góc truyện audio.com, vợ Tần Duyệt yên ổn xuống, không có kích động như lúc trước, bụng cũng không đau như vậy. Hoắc Phi Vũ nhìn thoáng qua siêu âm, tháng trước, 24 tuần, tình huống không tốt lắm, cuống rốn quấn cổ, thai vị bất chính, tình huống này không thể thuận lợi sinh ra, bây giờ đang mang thai 26 tuần, đúng không? Hoắc Phi Vũ mềm nhẹ hỏi, tấn xuống bụng thai phụ, đầu vẫn ở mặt trên, vâng, bây giờ chị dâu em mang thai 7 tháng rưỡi, bác sĩ, chị dâu em có phải muốn sinh non hay không? Em gái Tần Duyệt lo lắng nói. Vợ Tần Duyệt lại khẩn trương lên. Tình huống cô ta khá tốt. Đi lấy gối đầu tới. Đem lót dưới mông cô ta. Hoắc Phi Vũ nói với em gái Tần Duyệt. Vâng, Cố Cảo Đình hỗ trợ nâng vợ Tần Duyệt lên. Để em gái Tần Duyệt lót gối đầu xuống. Hoắc Phi Vũ nhìn Cố Cảo Đình. Đối diện đôi mắt anh thâm thúy. Trong lòng cô đột nhiên đau xót. Không kịp tự hỏi, cô gật đầu với Cố Cảo Đình. Phiền tư lệnh nấu chút nước ấm lại đây. Cố Cảo Đình nặng nề liếc cô một cái. Anh biết cô đang an ủi cảm xúc thai phụ. Không có nói trắng ra. Xoay người, đi đến phòng bếp. Hoắc Phi Vũ đóng cửa lại. Nói với em gái Tần Duyệt. Kéo, em gái Tần Duyệt đưa kéo qua. Hoắc Phi Vũ cởi bỏ quà vợ Tần Duyệt. Nhìn về phía trên, cái kia, vì sao các người cảm thấy sẽ sinh non? Chị dâu em nói nước ối chảy ra, bụng rất đau, em gái Tần Duyệt giải thích, có thể cô ta quá khẩn trương, cảm xúc quá kích động, thai phụ muốn bảo trì tâm tình vui sướng, nước ối cô ta không vỡ, nước tiểu, Hoắc Phi Vũ giải thích, chị dâu em không có việc gì hả, em gái Tần Duyệt kinh hỉ nói, không có việc gì, bất quá, cần tĩnh dưỡng nhiều, Hoắc Phi Vũ nói, tiếng đập cửa vang lên. Hoắc Phi Vũ giúp vợ Tần Duyệt đem chăn đắp lên, đi tới cửa, tiếp nhận Cố Cảo Đình đưa chậu qua, cô ngồi xổm xuống, giúp vợ Tần Duyệt rửa sạch, vợ Tần Duyệt ngượng ngùng, Hoắc Phi Vũ vừa nói như vậy, cô bình tĩnh trở lại, cảm thấy cũng không đau, bác sĩ đến đây đi, tôi tự làm, vợ Tần Duyệt ngồi dậy, nằm xuống, Hoắc Phi Vũ nói, vợ Tần Duyệt nằm xuống. Nghỉ ngơi cho tốt, trong bụng cô chính là cốt nhục duy nhất của Tần gia. Chờ làm xong lễ tang của Tần Duyệt, thì đem cô chuyển đi bệnh viện phụ sản. Nơi này quá hẻo lánh, nếu thật sự sinh con cô thai vị bất chính, lại bị cuống rốn quấn cổ. Quá nguy hiểm, vành mắt Hoắc Phi Vũ ửng hồng nói. Vợ Tần Duyệt nhớ tới chuyện của Tần Duyệt, lại bắt đầu bi thương lên, nghĩ nhiều cho con của cô. Đau lòng không có ích, bây giờ yêu cầu quan tâm nhất chính là đứa trẻ. Hoắc Phi Vũ nói trấn an, cô nói những lời này, cũng là nói cho chính mình nghe. Cô từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Cố Cảo Đình đứng ở phía dưới cây đa hút thuốc. Tàn thuốc lúc sáng lúc tối, toàn bộ thân thể anh đều ẩn nấp trong bóng đêm. Đêm trong núi đặc biệt yên lặng, gió đêm thổi tới, không khí tuy rằng mát mẻ. Trong lòng lại có cảm giác cô tịch lạnh lẽo. Hoắc Phi Vũ đi tới anh, đứng ở trước mặt anh, con mắt Cố Cảo Đình không có nhìn cô, lạnh lùng nhìn bóng đêm vô hạn. Bọn họ rõ ràng đứng rất gần nhau. Cô lại phát hiện, lòng cách xa, vợ Tần Duyệt không có việc gì. Cô ta chỉ quá khẩn trương, chờ làm xong lễ tang Tần Duyệt, đem cô ta chuyển tới bệnh viện nội thành đi. Hoắc Phi Vũ mềm nhẹ. Cố Cảo Đình lên tiếng, hít sâu một hơi, phun ra khói thuốc dày đặc. Cô ấy đâu? Hoắc Phi Vũ hỏi, Cố Cảo Đình lạnh lẽo nhìn về phía cô, khắc nghiệt nói, có quan hệ với cô sao? Hoắc Phi Vũ nắm chặt nắm tay, vành mắt đỏ hoe hỏi, Cố Cảo Đình, anh và em chia tay, là bởi vì nhiệm vụ thất bại, đúng không? Cách chương.